Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2375, Thủy Tổ Ma Thần Ý Chí. Một mảnh huyết sắc sơn mạch liên miên chập trùng, Diệp Chân tại lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba điểm cao nhất. Cực điểm thị lực, tài năng nhìn thấy toàn cảnh, sơn mạch không hề dài. Ước chừng cách xa 2-3 ngàn dặm, nhưng toàn bộ huyết sắc sơn mạch xu thế hùng kỳ vô cùng. Càng làm cho Diệp thật là khiếp sợ là, vùng núi này mặt ngoài, lại có mấy trăm đầu lớn nhỏ không giống nhau huyết sắc dòng sông. Đang dâng trào lưu động, huyết sắc nước sông lưu động ở giữa, dòng nước xiết va chạm, phát ra ầm ầm tiếng sấm nổ. Càng quỷ dị là, cái này mấy trăm đầu lớn nhỏ không giống nhau dòng sông. Lưu động góc độ cực độ sâu quỷ. Có nhiều chỗ, huyết sắc dòng sông đã gần như xoay chuyển góc độ. Nước sông vậy mà một giọt cũng không vẩy. Hoàn toàn trái với Diệp Chân nhận biết. Mới đầu, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng. Đợi Diệp Chân dư vị tới. Nhìn lấy này lớn nhất nơi mở đầu thẳng đứng vạn nhận năm ngón tay kỳ phong. Diệp Chân mới đột nhiên địa kịp phản ứng, cái này không phải cái gì sơn mạch, mà chính là một cái bắp đùi, một đầu ma thần thủy tổ đùi phải, góc kia độ xoay chuyển một giọt cũng không vẩy huyết sắc nước sông. Căn bản không phải cái gì nước sông, mà chính là cái này ma thần thủy tổ trên đùi phải các loại to to nhỏ nhỏ mạch máu kinh mạch. Cái này nhận biết. Nhượng Diệp Chân đột ngột địa hít một hơi lãnh khí, vẻn vẹn một đầu đùi phải, liền có gần 3 ngàn dặm lớn nhỏ. Vậy vị này ma thần thủy tổ thể, đến lớn bao nhiêu? 6 ngàn dặm, vẫn là vạn lý cao thấp. Mấy hơi về sau, rất nhiều chuyện, Diệp Chân liền suy luận đi ra. Loại này lòng đất thần bí huyết quang đại trận, hết thảy có lục sử. Như vậy thì nói là... Ma tộc muốn phục sinh thủy tổ ma thần thân thể, làm lục bộ phân một chút giấu ở 6 cái địa điểm. Diệp Chân còn phát hiện, tại sơn mạch cuối cùng, đều có răng đầy vô số trận văn trận pháp thông đạo. Hướng về phương xa dọc theo qua, bất quá, giờ phút này, những trận pháp này thông đạo là ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Có thể tưởng tượng. Một khi cái này thứ 6 chỗ lòng đất thần bí huyết quang đại trận bị kích hoạt. Như vậy nơi này trận pháp thông đạo liền sẽ bị kích hoạt. Triệt để cùng nó 5 nơi đại trận liên kết cùng một chỗ. Đến lúc đó, những trận pháp này thông đạo đem thay thế kinh mạch mạch máu. Đem cái này thủy tổ ma thần thi thể liên kết cùng một chỗ. Lại hợp với lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tích lũy vô số năm bàng bạc năng lượng. Tuyệt đối có thể phục sinh cái này thủy tổ ma thần. Nói cách khác, tổ thần điện hạ phán đoán là hoàn toàn chính xác. Thần niệm nhất động, thứ 2 đại quyền tế thông nạp giao cho Diệp Chân 9 khỏa hóa ma bảo châu. Vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Cái này 9 khỏa hóa ma bảo châu trong. Đều tản ra nhượng Diệp Chân tim đập nhanh vô cùng bàng bạc lực lượng khí tức. Bất quá, Diệp Chân ở trong đó, y nguyên cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc. Cái kia hẳn là chúng sinh nguyện lực lực lượng khí tức. Cái này 9 khỏa hóa ma bảo châu, có màu vàng kim nhạt. Diệp Chân đoán chừng, cái này hóa ma bảo châu bên trong, chúng sinh nguyện lực. Hẳn là chiếm hữu không nhẹ phân lượng. Thời gian cấp bách, Diệp Chân cũng không có dừng lại lâu. Thần niệm thúc dục, liền để chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy huyền cơ phân thân. Sông hướng phía dưới sơn mạch, cũng tức cái này thủy tổ ma thần đùi phải. Theo thứ 2 đại quyền tế thông nạp giao phó, cái này 9 khỏa hóa ma bảo châu. Hẳn là theo nhất định tỷ lệ, phương vị bố trí. Tại lấy bí pháp thôi động về sau, liền có thể hình thành một cái thô sơ cửu phương hóa ma đại trận. Phá hư nơi đây thủy tổ ma thần thân thể, hối hả hạ xuống trong. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng đột ngột địa một vì sợ mà tâm rung động. Diệp Chân Nguyên Linh trong lôi quang roi, tỉnh lại còn tại Liệu Thương Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, Tử Linh Tiên Kiếm nhào nhào tự phát thả ra tự cường phòng ngự bí pháp. Vô luận là kiếm quang, vẫn là lôi quang, lại hoặc là không gian bích lũy, đều ở trong nháy mắt này gắt gao bảo vệ Diệp Chân. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân trước mắt quang hoa hơi biến hóa, phía dưới ban đầu ngủ say thủy tổ ma thần chân phải đột nhiên sống tới, hóa thành một vị thân cao vạn lý, đầu sinh dữ tợn độc giác ma thần, hướng về Diệp Chân nhất chân đạp tới, một chân thực sự đến, xung quanh vô số hư không phá toái. Càng nguy hiểm hơn là, một cước này, vậy mà phảng phất hư vô nhất dạng trực tiếp xuyên qua chiến hồn huyết kỳ, xuyên qua huyền cơ phân thân, trực tiếp bước vào Diệp Chân đạo cung. Diệp Chân còn không có hoàn toàn đúc thành đạo cung, lập tức liền chấn động kịch liệt đứng lên. Lần này, Diệp Chân cuối cùng là biết trong cơ thể hắn những bảo bối kia vì sao lại tự phát hộ chủ. Thế nhưng là, tại một cước này trước mặt, Tử Linh Tiên Kiếm kiếm quang, lôi quang roi lôi quang hàng rào, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu hỏa diễm hộ thuẫn, xuất hiện nháy mắt, liền lập tức phá toái chôn vùi. Diệp thật là hoảng hốt. Diệp Chân có một loại cảm giác, nếu là một cước này thật an tâm, hắn nguyên linh, thực biết tại chỗ băng tán, hồn tán đạo tiêu. Có thể, Diệp Chân triệu tập lượng lớn chúng sinh nguyện lực, gia trì hướng mình nguyên linh. Tuy nhiên Diệp Chân cảm giác, cái này không nhiều lắm tác dụng. Trong nháy mắt tiếp theo, cực kỳ đột ngột, Diệp Chân đạo cung nội không gian rung động. Trước mắt không gian, đột nhiên phân hóa thành vô số tầng. Cái này khủng bố thủy tổ ma thần một chân, liền trong lúc đó biến mất trong nháy mắt phân hóa thành vô số tầng không gian bên trong. Diệp Chân nguyên linh đỉnh đầu, áo trắng ngồi xếp bằng tiểu chính thái A Nguyên, toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thể kịch liệt chấn động đứng lên, bá bá bá chấn hưởng thanh, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thể bên trên, vậy mà ở trong nháy mắt này nổ tung vô số vết nứt. Nhất là trước đó liền từng bị trọng thương viên kia thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, nổ tung vết nứt càng có mấy chục đạo nhiều, phảng phất đã đến không chịu nổi cực hạn chịu đựng, lại nhiều mấy đạo vết nứt. Cái này một khỏa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu liền sẽ tại chỗ sụp đổ. Cùng một giây, khí linh A Nguyên bộ dáng lại tiều tụy mấy phần. Thiếu chủ chớ hoảng, đây là thủy tổ ma thần đối ngoại lai lực lượng ý chí công kích, đã bị ta trong nháy mắt tại ngươi nói cung nội phân hóa ra hơn ngàn tầng không gian ngăn lại cản. Ý chí công kích tuy nhiên cường đại, nhưng cũng sẽ bị không gian ngăn lại cách. Khí linh A Nguyên âm thanh vang lên, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lúc này mới phát hiện, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm. Cái này thủy tổ ma thần, cách Thận Long Châu, lại còn có thể công kích đến hắn nguyên linh, thật sự là đáng sợ. A Nguyên, không cần tùy tiện động dùng sức mạnh, cẩn thận liệu thương. Không thể không nói, tiên thiên linh bảo không hổ là tiên thiên linh bảo, muốn so hậu thiên linh bảo mạnh lớn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, nhất là tại thần thông bí thuật phương diện. Tạm thời, Diệp Chân chỉ có thể cho A Nguyên đưa đi đại lượng chúng sinh nguyện lực. Muốn nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu triệt để phục hồi như cũ, còn cần Diệp Chân rời đi nơi đây về sau, lại nghĩ biện pháp cho tiên thiên linh bảo trị liệu thể thương thế, có thể là phi thường khó khăn. Có vừa rồi thủy tổ ma thần ý chí công kích, Diệp Chân càng cẩn thận. Tại thử một chút về sau, Diệp Chân phát hiện, tuy nhiên Diệp Chân chính mình vô pháp tiến vào, nhưng là chiến hồn huyết kỳ lại có thể thông hành không trở ngại. không nhận này thủy tổ ma thần ý chí công kích. Sau đó, Diệp Chân liền để chiến hồn huyết kỳ đem này 9 khỏa hóa ma bảo châu nhất nhất kiện hàng cực kỳ chặt chẽ, sau đó đưa vào này huyết sắc sơn mạch, cũng tức thủy tổ ma thần chân phải đặc biệt vị trí. Viên thứ nhất hóa ma bảo châu rơi xuống nháy mắt, toàn bộ thủy tổ ma thần chân phải biến thành sơn mạch đột ngột địa chấn động. Tựa hồ là cảm ứng được hóa ma bảo châu trong này uy hiếp lực lượng. Toàn bộ thủy tổ ma thần chân phải đều kịch liệt rung động, từng tiếng gầm gừ tức giận, vô số huyết sắc lực lượng hướng về kia khỏa hóa ma bảo châu phương hướng dâng trào mà đi. Càng kinh người là, này từng đầu huyết mạch kinh mạch hóa thành dòng sông, một sát na này vậy mà nhao nhao đảo lưu, nhào về phía viên kia hóa ma bảo châu, ý đồ tiêu diệt viên kia hóa ma bảo châu. Một sát na này, tòa này thủy tổ ma thần chân phải hóa thành sơn mạch. Tựa như là sống tới, gầm thét, giống giận, hội tụ tất cả lực lượng phóng tới hóa ma bảo châu. Diệp Chân hãi nhiên thời khắc, thôi động chiến hồn huyết kỳ, trong thời gian ngắn nhất, đem 9 khỏa hóa ma bảo châu nhất nhất để đặt. Lúc này, cái này sống tới thủy tổ ma thần chân phải cũng chia hóa thành 9 đầu huyết sắc cự long, dâng trào hướng 9 khỏa hóa ma bảo châu lên. Cùng một giây, Diệp Chân thần niệm nhất động, ấn thứ hai đại quyền tế truyền đến bí pháp, khởi động cái này 9 khỏa hóa ma bảo châu, cửu đạo huy hoàng kim quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt ở trên bầu trời bện cùng một chỗ, tụ thành một vòng kim sắc huy hoàng mặt trời chói chang màu vàng óng. Huy hoàng mặt trời chói chang màu vàng óng diễm quang chiếu rọi xuống. Cái này thủy tổ ma thần chân phải biến thành sơn mạch huyết quang, trực tiếp như canh rội tuyết một dạng, phi tốc tan rã đứng lên. Trong chớp mắt liền có không ít kim quang chiếu rọi đến thủy tổ ma thần chân phải trên hạ thể. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đạo cung, tiểu yêu thần niệm hơi động một chút, cho Diệp Chân truyền đến một bức tranh, lại là huyết hà cấm địa đại quyền tế thông nạp nơi đó. Có động tĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.